Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 749, 749. Chương 749, co về mai rùa, từ hải đại kiềm giảng giải bên trong, từ ngôn biết được trăm yêu tiệc rượu từ lúc 3 năm trước lại bắt đầu. Khi đó hắn còn đang thạch đầu sơn bế quan tu luyện. Chia xong linh lung quả sau khi, các lộ đại yêu định ra rồi 3 năm kỳ hạn. Trăm yêu tiệc rượu cũng thuận theo chính thức bắt đầu. Thiên Bắc địa vực quá lớn. Đơn độc đánh giết người thường đến thu thập huyết sát lực lượng lại quá mức phiền phức. Vì lẽ đó các lộ đại yêu tướng trăm yêu yến hình thức đổi thành mỗi tụ tập 10 vạn người phàm chu. Diệt một lần, vì để tránh cho di chuyển phàm nhân tai hại. Đại yêu nhóm quyết định co phạm vi nhỏ. Mấy vị lân cận đại yêu làm một tổ. Từng người tụ tập thuộc hạ trong khu vực người phàm. Đã như thế, ngũ địa năm vị đại yêu một cách tự nhiên trở thành một tổ. 3 năm qua bị tập trung chu diệt ngũ địa người phàm. Đã có hơn mấy chục vạn. Chu diệt phàm nhân địa phương không ở nơi khác. Ngay ở ngũ địa thành cử hành. 3 năm trước, ngũ địa thành đã triệt để đã biến thành tu la tràng. Nguyên bản ở lại ở trong thành trúc cơ tu sĩ trước hết bị giết sạch. Bây giờ ngũ địa thành lại cũng không có phía trước phồn hoa. Mà là một tòa tràn đầy màu máu, liền mặt đất đều bị máu tươi nhiễm đỏ từ địa, ngoại trừ to nhỏ bất đồng yêu tộc sẽ ở mỗi một lần rất nhiều đánh giết người phàm sau khi dồn dập, trào vào trong thành nuốt ăn thi thể, ngũ địa thành cũng không còn người sống rời khỏi, nghe nói trăm yêu yến máu tanh, từ ngôn trên trán nổi gân xanh, một cước đá bay hải đại kiềm. Hải đại kiềm những năm này đối với chạy trối chết pháp môn là càng ngày càng tinh xảo. Bị đá bay đồng thời hắn trực tiếp hiện ra yêu thân. Quơ còn sót lại một con gọng kìm lớn vọt vào vách tường. Lại đảo mắt không thấy tung tích. Ở chỗ ở của chính mình giữ lại nói. Ngươi thực sự là bị dọa cho sợ rồi. Liếc nhìn hải đại kiềm không biết chuẩn bị mấy năm nói. Từ ngôn không tâm tư để ý tới một đầu hóa hình yêu linh. Đi ra cửa ở ngoài, lòng bàn tay ánh sáng lóe lên, một đạo kinh người sấm sét liền như vậy nổ vang ở Quy Nguyên Sơn đỉnh núi. Ầm ầm ầm, răng rắc, lôi pháp đỉnh cao, thiên lôi chém triển khai, đem Quy Nguyên Tông đỉnh đài lầu các hầu như phá hủy hết sạch. Cả tòa tông môn khắp nơi kêu rên không ngừng, càng có vô số yêu thú chạy tứ phía, cường địch đột kích, không chạy chỉ có thể chờ đợi chết. Phương nào tiểu bối, dám can đảm đến ta Quy Nguyên Tông ngang ngược. Tiếng sấm vừa vang, mi trắng xích nguyên lập tức xuất hiện ở trên đỉnh ngọn núi. Quỷ diện, chờ đến nhìn thấu quấy rối ra hỏa là ai. Xích nguyên nhất thời kinh hãi, không nói hai lời cái bụng nhô lên. Há mồm phun ra một cái biển lửa, trực tiếp vận dụng bản mệnh tinh hỏa. Ở thần mộc hạp thời điểm, xích nguyên mắt gặp không gánh nổi từ ngôn. Trước tiên xé rách thỏa thuận, muốn đánh lén đem từ ngôn đánh giết hắn tốt đoạt về mai rùa. Lại bị từ ngôn chạy trốn, bây giờ gặp mặt căn bản không có gì đáng nói. Biết rõ cùng đối phương thế như nước với lửa, xích nguyên quyết tâm liều mạng. Bản mệnh tinh hỏa bị hắn phụt lên ra hơn nửa, tạo thành một cái mãnh liệt dung nham sông lớn. Gào thét đánh về phía kẻ địch, đối mặt với thao ngày liệt diễm. Từ ngôn vẻ mặt bất biến, pháp bảo giao nha vờn quanh bên người, bắn ra kinh người kiếm khí, trên người liệt phong giáp càng là tỏa ra kỳ dị ánh sáng. Dung nham chớp mắt đã tới, đem từ ngôn thân ảnh nhốt ở bên trong, nhưng mà dung nham trung tâm càng xuất hiện một chỗ trống rỗng khu vực. Nóng bỏng dung nham phảng phất bị một cỗ lực lượng kỳ dị xua tan, không cách nào tới gần từ ngôn mảy may. Gia nhập yêu vương hồ cốt liệt phong giáp, mặc dù không cách nào giống cả bức hồ cốt như vậy thu nạp lực hỏa diễm, nhưng có tị hỏa kỳ hiệu, mặc dù liền đại yêu bản mệnh tinh hỏa cũng không đả thương được từ ngôn. Hai tay kết ấn, phức tạp pháp quyết bị bắt ra, 10 ngón động liên tục, nhanh như thiểm điện, theo thi pháp, trong không khí tất cả hơi nước bị hội tụ đến. Quy Nguyên Tông trong vòng chu vi trăm dặm dòng suối nhỏ nước sông như đốt mở nước sôi. Một bên liều lĩnh bong bóng một bên ào ào ào bay lên. Vô số nói ngấn nước nhằm phía Quy Nguyên Sơn. nhất sau khi ngưng tụ thành một đạo óng ánh lạnh như băng trường thương. Trường thương trên lật lên từng trận bọt nước, thanh thế kinh người. Hàn Thủy nguyền rủa, tụ nước thành thương, hét lớn bên trong, Từ Ngôn vung mạnh tay lên, chỉ biển lửa, treo cách đỉnh đầu to lớn nước thương nổ vang đi. Thủy hỏa chạm vào nhau, bạo khởi ngất trời hơi nước. Trong lúc nhất thời toàn bộ Quy Nguyên Tông bị hơi nước bao phủ. Chạy trốn Quy Nguyên Tông môn nhân tại bên dưới ngọn núi kinh nghi bất định xem chừng cường giả tranh đấu, không nhìn thấy tông chủ cùng thân ảnh của kẻ địch, chỉ có thể nghe được khi thì nổ lên nặng nề nổ vang. Nguyên Anh cường giả mới có thể thi triển Hàn Thủy nguyền rủa. Uy lực to lớn có thể nói kinh thiên động địa. Từ Ngôn ra tay toàn lực, dễ dàng chặn lại rồi xích nguyên phụt lên ra hơn nửa bản mệnh tinh hỏa. Không chỉ có chặn lại rồi xích nguyên hỏa diễm, ở nước thương nổ vang tiếng nổ bên trong, xích nguyên bản mệnh tinh hỏa nhanh chóng tắt. Hàn Thủy nguyền rủa là thủy hệ đỉnh cao phép thuật, bởi vậy Từ Ngôn tiêu hao chỉ là linh lực, mà xích nguyên tiêu hao nhưng là bản mệnh tinh hỏa. Hắn căn bản không kéo dài được, dưới sự kinh hãi, vội vàng thu về còn sót lại tinh hỏa. Mắng to ném ra một đống hình dạng khác nhau pháp khí. Muốn lấy làm nổ những này nhân tộc pháp khí đến ngăn cản Từ Ngôn chân bước. Phức tạp pháp khí, tự bạo ra uy lực thật không nhỏ. Thế nhưng đối mặt trên người mặc pháp bảo liệt phong giáp Từ Ngôn tới nói căn bản không đủ nhìn. Không cần phòng ngự, những pháp khí kia nổ lên uy lực đều bị bảo giáp cản lại. Lão Ô Quy, người đã thất tín trước. Phục dụng đến thường đi. Hét lạnh bên trong, Từ Ngôn lòng bàn tay xuất hiện lần nữa sấm sét, đột nhiên bước ra một bước, một đạo liên thiên sấm sét liền như vậy phù hiện ở lòng bàn tay. Thiên lôi chém, ầm ầm ầm, hệ sét đỉnh cao phép thuật, Từ Ngôn đã từng xem qua sư huynh Sở Bạch ở Linh Thủy Thành triển khai. Cái kia loại mạnh mẽ uy lực lúc đó để hắn ước ao vạn phần. Bây giờ tiểu đạo sĩ cũng có thể sử dụng tới chân chính đỉnh cao pháp thuật. Nếu như sư huynh biết rồi, nhất định sẽ vô cùng cao hứng. Quy Nguyên trên núi, sấm sét cuồn cuộn, điện thiểm liên tục, đối mặt với Từ Ngôn có thể so với Nguyên Anh thực lực mạnh mẽ. Xích Nguyên không chỉ có trong lòng kinh hãi, còn đang ám đạo xui xẻo. Quỷ diện thực lực theo Xích Nguyên xác thực không tầm thường. Nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Xích Nguyên tốc độ là nhược điểm, không đuổi kịp cái kia độn pháp tinh xảo quỷ diện, nhưng hắn nhưng cho tới bây giờ chưa từng biết sợ Từ Ngôn. Bởi vì Xích Nguyên là đại yêu, mà quỷ diện chỉ là hư đan, nhưng là tình huống hôm nay dĩ nhiên bất đồng. Lúc trước thoát được thật nhanh quỷ diện, đã có chém giết đại yêu thực lực, liền với lấy ra mười mấy mai rùa, Xích Nguyên miễn cưỡng đỡ được thiên lôi chém phần lớn uy năng. Còn sót lại lôi điện chi lực đưa hắn nổ ra trên đỉnh ngọn núi. Chật vật rơi xuống bên dưới ngọn núi. Tốt người một cái quỷ diện. Lão phu xem thường cùng ngươi tiểu bối này giao thủ. Đang khi nói chuyện Xích Nguyên dậm chân một cái, trực tiếp độn vào lòng núi. Sau một khắc cả tòa Quy Nguyên Sơn phát ra một trận lay động. Sau đó lại cất cao khoảng một trượng. Oanh oanh vài tiếng. Từ Quy Nguyên Sơn bốn cái chân núi phân biệt lộ ra bốn con trải rộng nếp nhăn quy trảo. Sơn trước càng là xuất hiện một cái sâu thẳm sơn động. Xích Nguyên to lớn thú đầu như ác thú giống như đột nhiên lao ra. Hiện ra bản thể yêu thân. Xích Nguyên bước chân, ầm ầm ầm địa bò đứng lên. To lớn mai rùa tiếp theo di động. Đừng xem này con đại yêu Xích Nguyên rùa bò được đủ dốc sức. Tốc độ thật sự là không dám khen tặng. Cũng là cùng tuấn mã tốc độ xê xích không nhiều. Ở người phàm trong mắt đúng là nhanh đến mức kinh người. Nhưng khi nhìn ở trong mắt Từ Ngôn vẫn là quy nhanh. Muốn đi, Từ Ngôn đứng ở mai rùa trên cười lạnh một tiếng. Nói, lưu lại mai rùa. Nhấc chỉ một chút, giao nha phát sinh một trận rồng gầm. Hướng về bên dưới ngọn núi rộng mở chém xuống. Răng rắc một tiếng vang thật lớn. Nếu không phải là Xích Nguyên đầu co được rất nhanh, thú đầu dĩ nhiên bị một đao chặt bỏ, không có chém tới đầu. Giao nha lập tức thay đổi, chém về phía sau núi Quy Vĩ. Chỉ có điều lại là chém không, một hơi chém ngang bốn lần. Từ Ngôn thân hình chìm xuống, to lớn mai rùa trực tiếp giữ ngay tại chỗ. Đại yêu Xích Nguyên càng là thu nạp bốn chảo, bị bức phải co về trong vỏ rùa không dám lộ đầu. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.